Hợp thể song tu, chương 50, tông môn khảo hạch, góc truyện audio.com. Chờ đợi là rất dài. Ninh Phàm khoanh chân ngồi xếp bằng, tự nhiên sẽ không lãng phí chờ đợi thời gian. Cho dù không có đan dược, cũng âm thầm vận hành pháp lực chu thiên, thúc đẩy tiên mạch thăng linh. Dựa vào bản thân mình tu luyện, tốc độ thăng linh gần như tiếp cận con số 0, nhưng dầu gì có còn hơn không? Duy nhất ngoài ý liệu chính là vòng thứ nhất của kỳ nhập tông khảo hạch này. Thì không ngờ chính là kiên nhẫn nhẫn nại. Hắn vốn tưởng rằng nhập tông bất quá đi một chút cho qua chàng. Không lãng phí thời gian bao nhiêu. Hôm nay xem ra không có cách nào kết thúc trong thời gian ngắn rồi. Vốn đã hẹn cùng Lam Mi tối nay sẽ chữa bệnh cho. Vậy đành thuận theo duyên vậy. Đối với Ninh Phàm mà nói. Chuyện này cũng không phải là đại sự không thể không làm. Tương tự như Ninh Phàm, có không ít người cầu đạo tâm tính trầm ổn, tất cả khoanh chân ngồi xếp bằng, vận hành pháp lực chu thiên mở ra tiên mạch, còn đại đa số người tuy cũng đang đợi, nhưng sắc mặt khó tránh khỏi có một tia nóng này. Ngoại sơn môn, sự chờ đợi như thế trải dài suốt 3 ngày, trừ Ninh Phàm, những người cầu đạo khác đều là ích mạch tu sĩ. Chưa ít khóc, 3 ngày không ăn cơm, không ít người đã bụng đều đã đói sôi ục ục, lục tục có người tâm đờ, o không kiên rời đi. Lúc ban đầu người rời đi, phần lớn đều là công tử ca phàm trần quan hoạn thế gia. Không chịu nổi khổ, trong tưởng tượng của bọn họ, tu tiên hẳn là ung dung, là vui thích, lại không muốn nghĩ tới khổ nhiều như vậy. Tự nhiên thất vọng, chờ đợi tiếp tục, lại qua 3 ngày, suốt 6 ngày, bên ngoài ngoại sơn môn, cả đám người cầu đạo đều không cơm không nước, người thân thể kém một chút, đã có chút không chịu đựng được, cũng có người rời đi. Lại qua 3 ngày, ngày thứ 9, ở lại ngoại sơn môn chỉ còn hơn 1/3 số người so với lúc ban đầu. Còn lại gần 200 người. Trừ Ninh Phàm, đa số những người còn lại sắc mặt đều khó coi. Bên trong ngoại sơn môn, mấy vị trưởng lão của ngoại sơn môn âm thầm lấy thần niệm quan sát người cầu đạo. Liên tục gật đầu, khảo hạch năm nay thông qua quan ải thứ nhất, lại có hơn 200 người. Phải biết rằng năm trước thu học trò, 100 người có thể vượt qua kiểm tra cũng là không tệ. Tiêu diệt Thiên Ly Tông mang đến lợi ích đối với tông ta cũng không nhỏ. Một hoàng bào lão giả mỉm cười nói, xem ra, lần này ngoại sơn môn sẽ thu vào không ít đệ tử ưu tú. Nhất là cái người ngồi ở xó xỉnh đó, thiếu niên bạch y hắc sưởng ấy, hắn ngồi ở chỗ đó suốt 9 ngày nay, vậy mà không nhúc nhích, tâm tính trầm ổn rất tốt, tâm đờ, o của người này nhất định chắc như bàn thạch. Tu ma thích hợp nhất, dù sao ma đạo công pháp. Thường thường tiến cảnh nhanh chóng, nên dễ dàng sinh tâm ma. Khảo nghiệm nhất chính là đạo tâm. Một tên hắc bào lão giả, vuốt vuốt râu, khen Ninh Phàm không dứt lời. Những trưởng lão này bất quá dung linh tu vi, lại không nhìn ra Ninh Phàm cũng có dung linh tu vi. Nếu không sợ rằng bọn họ sẽ càng kinh hãi. Trưởng lão ở ngoại sơn môn, ánh mắt một thanh niên áo bào đen nhìn về Ninh Phàm. Rõ ràng thần sắc rất không tự nhiên. Thất Mai thiếu chủ, Ninh Phàm, quả nhiên ngươi tới rồi. Hắc bào thanh niên này chính là trong Tứ Ma Tôn, đồ đệ của Hắc Tôn, Yến Bại, bị Ninh Phàm hù dọa đuổi ra khỏi Mặc gia. Yến Truy Vân, hôm nay hắn trở về tông môn liền giao nộp cống hiến. Tấn Thăng trưởng lão, nhưng mà, sự khủng bố của Ninh Phàm vẫn còn ở trong lòng hắn. Dấu ấn không thể xóa nhòa, Yến trưởng lão cũng cảm thấy hứng thú đối với tiểu bối này. Không thể cùng lão đầu tử chúng ta cướp người này à. Một lão đầu cười hi hi, đối với Yến Truy Vân nhướn nhướn mắt, mà Yến Truy Vân nhất thời giờ khóc giờ cười. Cướp người, là chỉ tư chất đệ tử ưu tú. Sau khi thành ngoại môn đệ tử, theo ở dưới quyền của các trưởng lão. Hiển nhiên mấy dung linh tu vi ngoại môn trưởng lão này đã chọn chúng Ninh Phàm. Chỉ sợ Ninh Phàm một khi đã thông qua mấy khảo hạch quan trọng. Chính thức trở thành ngoại môn đệ tử. Các lão đầu liền muốn cướp người. Yến Truy Vân cười khan mấy tiếng. nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ để cho Ninh Phàm gia nhập dưới quyền mình. Thiếu niên kia quá đáng sợ. Giờ khắc này Dung Linh Kỳ trưởng lão ở tại tràng, sợ rằng không có người nào có thể thắng được Ninh Phàm. Đám lão đầu này, vẫn còn ở đó mời chào Ninh Phàm. Đúng là Xuân Thu Đại Mộng. Sợ rằng những trắc nghiệm quan trọng tiếp theo sau, mấy lão đầu này sẽ kinh hãi đến rớt con mắt. 9 ngày sàng lọc, lúc trời tối rốt cuộc có mấy tên tông môn chấp sự tầng 8 X mạch mở cửa ngoại sơn môn. Người cầu đạo vừa đói vừa lạnh đến 9 ngày, trong lòng ít nhiều có chút oán trách, nhưng vừa thấy mấy chấp sự tu vi tầng 8 X mạch kinh khủng như vậy. Từng người câm như hến, không dám than phiền một câu, rối rít cung kính đứng dậy, Ninh Phàm cũng đứng dậy, vỗ vỗ bùn đất trên người. Cảm giác tình hình tiên mạch thăng linh trong cơ thể, lắc đầu than thở, 9 ngày, không ngờ lại chỉ giúp cho một cái tiên mạch thăng linh lên trình độ 1/10. Điều này há chẳng phải là nói, nếu bằng tự thân mình tu luyện, 3 tháng mới có thể thăng linh được một cái tiên mạch. Tốc độ này là vô cùng không chậm, nhưng đối với Ninh Phàm một đêm thăng linh 30 mạch yêu nghiệt, quả thực giống như con rùa bò vậy. Sau khi nhập tông, sẽ lập tức dùng dược liệu do chính ma tông tiến cống. Luyện chế một ít đan dược, không cách nào luyện chế thăng linh đan, thiếu mấy vị linh dược khan hiếm. Bất quá, ngược lại có thể luyện chế một loại phần linh đan, viên thuốc này công hiệu kém xa so với thăng linh đan. Hơn nữa khi uống đan dược vào sẽ còn chịu đựng sự đau đớn cực lớn. Dù sao cũng không có lựa chọn nào khác. Trong lúc Ninh Phàm trầm ngâm, 200 người cầu đạo đã bị mấy gã chấp sự dẫn vào ngoại sơn môn. Ninh Phàm bất động thần sắc, theo 6 người tiến vào bên trong sơn môn. Ải khảo hạch thứ nhất đến đây kết thúc, ngày mai, sẽ có ải khảo hạch thứ hai. Trước lúc này, người cầu đạo vừa đói vừa lạnh có thể có được thời gian cả một đêm để nghỉ ngơi. 10 người ở trong một gian nhà lá. Ninh Phàm một thân một mình ngồi ở trên mặt đất, tiếp tục vận hành chu thiên, thăng linh cho tiên mạch, 9 người còn lại lục tục ra cửa, đi vào nhà bếp, đi ăn cơm, đợi sau khi tất cả mọi người rời đi. Ninh Phàm đột nhiên đứng dậy, dây cột tóc thanh quang chuyển một cái, cũng là thi triển ẩn thân thuật trên kim huyền linh trang. 9 ngày ngồi tĩnh tọa, Ninh Phàm không mảy may cảm giác mệt mỏi. Không cần nghỉ ngơi, ngược lại hắn nguyện ý thừa dịp mọi người không có mặt ở đây. Ra cửa dò tra tung tích huyền âm khí một chút. Huyền âm khí, tên giống như ý nghĩa, nhất định là ở đất cực âm mới có thể thành hình. Nhưng Ninh Phàm cẩn thận thả ra thần niệm, toàn bộ ngoại sơn môn căn bản không có đất cực âm. Trừ sương mù quanh năm không tiêu tan, có chút thần hồn âm lãnh, lại còn xa mới đạt tới trình độ. Cực âm, ngoại sơn môn không có, chẳng lẽ huyền âm khí ẩn giấu bên trong nội sơn môn? Ninh Phàm thi triển thần thông ẩn thân, xuyên qua lầu các chạy thẳng tới bên trong nội sơn môn. Tất cả lính gác phòng ngự dọc đường đều không nhìn thấy Ninh Phàm. Hắn dùng ẩn thân thần thông trên kim huyền linh trang, kim đan tu sĩ sơ kỳ đều khó khám phá ra được. Ngoại sơn môn không người nhìn thấy Ninh Phàm. Giữ tư thái che giấu, Ninh Phàm một mực bí mật đi đến phía cuối ngoại sơn môn. Nơi cửa lớn Hoàng Ngọc cao 100 trượng, bên trong cửa lớn, xem ra chính là bên trong sơn môn, mà đi tới bên ngoài cửa lớn, âm dương tỏa bên trong đan điền Ninh Phàm, tựa như càng hưng phấn, nơi này có cái gì để cho âm dương tỏa để ý hay sao? Ánh mắt của Ninh Phàm hơi chăm chú, bước một bước vào cửa lớn. Nhưng liền vào giờ khắc này, một màn sáng màu xám cho của trận pháp bỗng nhiên sáng lên. Đồng thời một đạo thanh âm nhọn như chim tước kêu vang dội quỷ tước tông. Về phần Ninh Phàm, ẩn thân thần thông không ngờ lại trực tiếp bị trận pháp phá vỡ. Ninh Phàm biến đổi sắc mặt, không nghĩ tới bên trong sơn môn lại có thiết trí trận pháp quỷ dị như vậy. Với Ninh Phàm trận đạo tu vi. Trước đó không có nhìn ra nơi đây có trận, không phải là trận pháp này phẩm cấp quá cao, mà là trận pháp nơi đây hồn nhiên thiên thành quá mức. Đã hợp nhất cùng thiên địa, sao có thể nhìn ra nơi đây có trận, tâm trận lại hợp nhất cùng thiên địa thì khó mà tìm ra. Muốn phá vỡ trận này, ngược lại không dễ, trừ phi cường công hủy đi trận này, mình cùng Quỷ Tước Tông lại không có thâm cừu đại hận gì. Vì sao phá hủy trận này? Xem ra, tạm thời ta không cách nào tiến vào bên trong sơn môn. Huyền âm khí có ở nội môn hay không còn chưa biết được. Ngày sau rồi hãy tính, cách đó không xa, Quỷ Tước Tông cao thủ đã rối rít chạy tới. Cha xem là ai muốn xông vào nội môn, trong lòng Ninh Phàm biết nơi đây không thể ở lâu. Chân đạp băng hồng liền xoay người đi, nửa đêm canh ba, bên ngoài nhà lá tiếng côn trùng kêu vang từng chạp, ở bên trong nhà lá, Ninh Phàm xếp bằng ngồi tĩnh tọa. Mấy người thiếu niên bên cạnh thì bừng bừng hứng thú nghị luận ầm ĩ, nghe nói không? Chạng vạng có người mạnh xông nội môn, không ít cao thủ ngoại môn kinh động, thậm chí một dung linh kỳ trưởng lão tự mình đuổi theo người gây chuyện cũng không bắt được hắn. Không biết là người nào mà gan lớn bằng trời, dám tự xông vào nội môn, nghe nói người nọ thoát ra từ hướng phòng của chúng ta. A, Ninh Phàm, ngươi thấy tướng mạo dung linh tiền bối kia sao? Không biết, giọng nói Ninh Phàm vô cùng đạm. Hừ, thần khí cái gì? Thiếu niên hỏi, hiển nhiên đối với giọng nói từ chối người ngoài ra ngoài ngàn dặm của Ninh Phàm cực kỳ bất mãn. Nhướng mày một cái, không nói tới Ninh Phàm nữa. Nhắc tới ngày mai ải khảo hạch thứ hai, tựa hồ phải vào Yêu Quỷ Lâm, nghe nói, người cầu đạo bọn ta phải ở tại Yêu Quỷ Lâm một tháng đấy. Cái gì, Yêu Quỷ Lâm, bãi tha ma Quỷ Tước Tông vứt thi thể địch nhân, nghe nói nơi đó có không ít âm hồn quỷ vật đúng không? Cực kỳ lợi hại, ngay cả cao thủ 10 tầng ích mạch đi sâu vào trong đó cũng khó mà sống sót. Không cần lo lắng, chúng ta là những người cầu đạo, tu vi cao nhất bất quá cũng 4 tầng ích mạch, tu vi thấp nhất chẳng qua là người phàm. Quỷ Tước Tông cũng sẽ không để cho chúng ta đi sâu quá mức vào Yêu Quỷ Lâm. Đến lúc đó, tựa hồ tông môn sẽ phát ra một cái môn phái cống hiến bài. Tựa hồ phải săn giết quỷ vật, vừa tựa hồ phải đào được linh dược, cũng không biết cụ thể khảo hạch cái gì. Mọi người nghị luận vừa khéo lọt vào trong tai của Ninh Phàm. Ninh Phàm khẽ nhíu mày một cái. Yêu Quỷ Lâm, nếu là vùng đất quỷ vật tụ cư, nhất định là hết sức âm lãnh, cũng không biết huyền âm khí sẽ có ở nơi này hay không. Thôi, bất kể là không có ở đó, cũng phải tìm kiếm một phen. Chương 51, âm dương biến gây phiền toái. Trời còn chưa sáng, liền có chấp sự đệ tử tới đánh thức 200 người cầu đạo. Sáng sớm ở ngoại sơn môn, người cầu đạo cũng đã chia hai hàng, 70 nữ tử một hàng, 130 nam tử một hàng, gã chấp sự đếm, cầm theo bảng tên, nhất nhất kiểm tra tên họ của người cầu đạo. Tên họ này vào trạng vạng tối hôm qua cũng đã thống kê. Cầm đầu chấp sự là một nữ tu 9 tầng ích mạch. Vận quần màu hồng la, gương mặt trái xoan, quấn đầu tóc theo kiểu lang huyên. Bộ dáng không phải là tuyệt đẹp, nhưng rất là thanh tú. Tay nàng cầm danh bộ. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám người cầu đạo, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ta là Bạch Tú, tu vi 9 tầng ích mạch, là chủ chấp sự tông môn phụ trách khảo hạch lần này. Ải khảo hạch thứ hai hôm nay sẽ đi nội môn cấm địa. Yêu Quỷ Lâm, đến nội môn, công việc cụ thể sẽ có trưởng lão tự mình giảng giải. Ở chỗ này ta cần kiểm tra tên họ của chư vị. Thân phận, lai lịch. Cùng với công pháp tu luyện, 4 chữ, công pháp tu luyện, Bạch Tú nói từng chữ cực kỳ rõ ràng, tên họ, thân phận, lai lịch, những thứ này đều có thể giả tạo, thậm chí không thể tra thực. Việt quốc phương viên hàng trăm vạn dặm, ai biết ngươi là xuất thân từ một thôn nào đó, một thành nào đó thật hay không? Thậm chí còn có người cầu đạo kỳ đến từ ngoại lai tu chân quốc. Lai lịch của họ muốn xác định cho rõ quả thật càng khó khăn hơn. Mỗi một lần tu đồ khảo hạch, đều có người có dụng ý nào đó. Giả tạo tên họ, lẻn vào Quỷ Tước, bọn họ có thể giả tạo tên họ, giả tạo thân phận, giả tạo dung mạo, giả tạo lai lịch, chỉ có 2 điểm, không cách nào che giấu. tu vi cùng với công pháp tu luyện, tu vi sẽ khảo nghiệm sau. Ngược lại hiện tại không phải là tu luyện công pháp sao? Nếu phát hiện tu luyện công pháp chánh đạo, trực tiếp bắt lại, nếu phát hiện hắn tu luyện ma tông công pháp của các phái khác, cũng trực tiếp bắt lại. Hiện tại, ta chỉ đích danh từng người, bắt đầu thẩm hạch công pháp. Bài Tú đưa cánh tay thon chuyển hướng sang các nữ cầu đạo giả. Tựa hồ đối với đàn ông cực kỳ chán ghét. Trước hết từ phía các nữ tử cất tiếng hỏi. Chu Tình Tình, Việt Quốc Nam vực Vô Phong thành xuất thân. Tu luyện công pháp, hỏa hệ ma công, một cô gái dung mạo bình thường. Từ đội ngũ đi ra, lập tức liền có một chấp sự khác. Cầm một viên thủy tinh đỏ như lửa, đặt ở trước người nữ tử, tay của cô gái đè lên trên thủy tinh, nhất thời liền có ánh lửa màu đen yếu ớt từ trên thủy tinh phát ra. Không sai, cô gái này không có nói láo. Người kế tiếp, Lan Đình, xuất thân Việt Quốc Bắc vực Phong Tuyết Thành, tu luyện thủy hệ ma công. Người kế tiếp, Lưu Thi, người kế tiếp, Dương Mịch, Cách Trương,